Đại thúc ngự lang chiến, chương 140 cứu, gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, Lãnh Giác không ngừng suy nghĩ, nhìn gương mặt Lăng Vũ vẫn còn hôn mê, trên mặt hắn lộ ra một nụ cười thỏa mãn, hiện tại có phải chứng minh hắn thực sự đã bắt đầu cuộc sống chính đại quang minh cùng Tiểu Vũ. Không cần giống như trước kia chỉ có thể tránh ở chỗ tối bảo hộ Tiểu Vũ. Bất quá mặc kệ loại phương thức nào hắn đều không ngại, chỉ cần có thể ở bên người mình yêu, loại phương thức nào cũng đều không sao cả. Hiện tại hắn muốn đem Tiểu Vũ đưa tới nơi mình ở, căn hộ cũ của Tiểu Vũ hiện tại là không thể ở, bằng không chắc chắn sẽ bị hồ ly kia tập kích lần nữa. Chỉ là về sau cũng không có biện pháp thời thời khắc khắc bảo hộ ở bên cạnh Tiểu Vũ. Nghĩ vậy, trong lòng Lãnh Giác liền một trận lo lắng. Xem ra mình phải mau chóng đem 10 nhiệm vụ kia hoàn thành, sau đó liền có thể chân chính ở bên cạnh Tiểu Vũ. Đến lúc đó liền không cần lại lo lắng vấn đề an toàn của Tiểu Vũ. Cái ý niệm này làm ánh mắt Lãnh Giác hiện lên một loại kiên định. Xe tiến vào khu vực chung cư Trùng Trùng, sau đó chạy vài vòng mới tới nơi hắn ở, đưa xe vào bãi xong hắn lập tức xuống xe, sau đó đem Lăng Vũ từ bên trong ôm ra. Động tác thật cẩn thận biểu hiện ra yêu quý đối với Tiểu Vũ. Nhìn người trong lòng ngực thân thể gầy yếu, hắn hơi hơi cau mày, sau đó nhẹ nhàng bước chân đi vào nhà. Đây là một khu thực bình thường, hơn nữa lại thực kín đáo, căn bản sẽ không bị người chú ý, cho nên về sau Tiểu Vũ ở tại đây sẽ tương đối an toàn. Ít nhất hắn có thể bảo đảm hồ ly tìm không thấy chỗ này. Mà hắn cũng có thể an tâm đem nhiệm vụ còn lại hoàn thành. Ôn nhu nhìn người được chính mình đặt ở trên giường, trên mặt Lãnh Giác vẫn luôn treo nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết về sau mình liền có thể chính đại quang minh xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Vũ. Cái ý tưởng này làm tâm tình vốn kinh hồn táng đảm bởi vì lo lắng Tiểu Vũ bị An Diệp tra tấn, bây giờ đã thành sung sướng. Ngồi ở mép giường, Lãnh Giác ôn nhu nhìn chăm chú vào người trên giường, biểu tình vẫn luôn không có biến quá. Ai, sao lại cảm giác xử không được lực, Lăng Vũ nhắm mắt vẫn nỗ lực cử động tứ chi, lại phát hiện căn bản vô pháp nhúc nhích. Mà đôi mắt cũng như là gió trì không thể mở. Hồi tưởng lại mình vốn là ở công ty, thời điểm tan ca phát hiện đã 7 giờ, vì thế liền dọn dẹp rồi đóng cửa rời khỏi. Chỉ là khi đóng cửa lại phát hiện phía sau có người tới gần. Đúng, là có đám người tới gần, Lăng Vũ còn đối với mấy người kia khuyên bảo. Nhưng mấy người kia lại không đem lời nói đặt ở trong lòng, sau đó bắt đầu tập kích. Đột nhiên mấy người kia đều lui về phía sau vài bước, sau đó Lăng Vũ liền thấy một trong đó lấy ra cái hộp màu đen. Khi người nọ đem nắp mở ra, bên trong xuất hiện một cái nút màu đỏ. Thời điểm người nọ ấn cái nút, Lăng Vũ liền mất đi thần trí, ngã xuống trên mặt đất hôn hơn 786. Như vậy hiện tại mình đang ở đâu đây? Có phải là địa bàn của người đứng sau màn điều khiển đám người bắt cóc sao? Lăng Vũ ở trong đầu không ngừng suy nghĩ, rất muốn mở to mắt sau đó nhìn xem mình hiện tại rốt cuộc ở đâu. Hỏi một chút vì cái gì muốn bắt mình, mục đích là cái gì? Nghi vấn vẫn luôn xoay quanh ở trong đầu Lăng Vũ khiến giờ phút này càng nôn nóng muốn mắt. Nhưng nhiều lần nỗ lực đều thất bại, cuối cùng Lăng Vũ chỉ có thể từ bỏ, sau đó nằm im, gocchuyenaudio.com. Lăng Vũ biết dù mình mở mắt cũng không có biện pháp lập tức chạy trốn, bởi vì hiện tại toàn thân cũng không sức lực. Vì thế Lăng Vũ chỉ có thể nhắm lại chờ đợi kế tiếp phát sinh cái gì. Không thể nói hiện tại không sợ hãi, chính là sợ hãi hữu dụng sao. Hiện tại một thân một mình, muốn gọi người tới cứu cũng không có. Ai, Lăng Vũ ở trong lòng cô đơn thở dài. Đang bị ai, Lăng Vũ bỗng nhiên cảm giác được có người ngồi bên cạnh. Mà người kia hình như cũng không có ý đồ xấu gì. Cái này làm Lăng Vũ lập tức thả lỏng một chút, sau đó nghiêm túc lắng tai nghe động tĩnh. Đang cẩn thận nghe động tĩnh, Lăng Vũ lại nghe được người nọ thở dài. Rồi sau đó liền cảm giác được nệm giường không bị lúng xuống nữa. Lăng Vũ biết người kia đã rời đi. Nghe được âm thanh thở dài, Lăng Vũ thực khẳng định người kia căn bản không phải người quen, cũng không biết người kia vì cái gì bắt mình tới nơi này. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể chờ mở mắt mới có thể hỏi rõ ràng. Lẳng lặng nằm ở trên giường, Lăng Vũ tiếp tục nghe động tĩnh quanh thân, hy vọng có thể nghe được thêm cái gì. Lúc này, có tiếng bước chân chậm rãi tới gần Lăng Vũ. Tiếng bước chân đi đến mép giường, Lăng Vũ có thể rõ ràng cảm thấy người này chính là người vừa rồi đã đi. Cái này làm cho Lăng Vũ đột nhiên có chút khẩn trương. Không biết kế tiếp người này sẽ đối với mình làm cái gì. Nhưng ngay sau đó Lăng Vũ lại bởi vì động tác của người kia mà rơi vào tình trạng ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Lăng Vũ chưa có tỉnh lại, Lãnh Giác thở dài một hơi, sau đó đi ra ngoài bưng một ly nước vào phòng. Hắn biết giờ phút này Lăng Vũ cần bổ sung nước, bằng không chờ đến khi Lăng Vũ tỉnh lại sẽ bị trạng thái đần độn. Chỉ là khi đem nước vào, Lãnh Giác ngây người. bởi vì hắn suy xét nên làm như thế nào đút nước cho Lăng Vũ uống. Nếu trực tiếp đút cho Tiểu Vũ uống khẳng định một giọt cũng không vào. Cho nên hiện tại chỉ có một phương thức, đó chính là, cái ý niệm hiện lên, Lãnh Giác chần chờ. Hắn không muốn Tiểu Vũ tỉnh lại sẽ hiểu lầm mình nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng bị Hắc Sơn ảnh hưởng, trước khi tỉnh lại phải uống nước thân thể mới dễ chịu, nếu không tỉnh lại sẽ xuất hiện si ngốc trong một thời gian. Cuối cùng, hắn vẫn là hạ quyết tâm, sau đó bưng cái ly đặt ở bên miệng mình uống một ngụm, sau đó cúi người. Một tay nhẹ nhàng nắm cầm Lăng Vũ, làm Lăng Vũ hơi hơi hé miệng, rồi đem nước trong miệng hắn từng chút một bón cho Lăng Vũ. Hết một ngụm lại là một ngụm, sau khi Lăng Vũ uống xong, Lãnh Giác mới đứng dậy rời đi. Chỉ là khi rời đi, trên mặt hắn xuất hiện một mặt đỏ ửng, tim cũng nhảy thực mau. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn cùng Tiểu Vũ tiếp xúc gần gũi, cái này khiến tâm tình vui vẻ đến không biết làm sao. Hắn trước nay chưa từng cùng người khác thân mật tiếp xúc mà hắn cũng không muốn cùng người xa lạ tiếp xúc. Tiểu Vũ là người hắn thích, đối với việc cùng Tiểu Vũ tiếp xúc, hắn đương nhiên phi thường vui, lại còn. Thực thích, dưới đáy lòng Lãnh Giác yên lặng nói như vậy, buông cái ly trong tay, hắn cứ như vậy ngồi ở mép giường chờ người. Trên giường tỉnh lại, hắn biết qua không bao lâu Tiểu Vũ liền sẽ tỉnh lại, cho nên hiện tại hắn thực khẩn trương. Hắn không biết Tiểu Vũ tỉnh lại mình nên nói cái gì mới đúng. Tuy rằng Tiểu Vũ có gặp qua hắn một lần, nhưng kia chỉ là vội vàng, hơn nữa là buổi tối. Góc truyện audio.com, lúc ấy hắn đã nói với Tiểu Vũ mình gọi là gì, chỉ là không biết Tiểu Vũ có nhớ hay không. Khi mình nói ra tên của mình, Tiểu Vũ sẽ nhớ lại đêm đó gặp mình sao? Lãnh Giác tự hỏi chính mình. Khẩn trương, giờ phút này tim nhảy thực mau, cả người cũng có chút bất an. Khi người kia áp miệng lên môi mình, Lăng Vũ quên mất hô hấp cùng phản ứng. Lúc cảm thấy một dòng nước mắt lạnh xẹt qua cổ họng, Lăng Vũ mới phản ứng đây là đối phương cho mình uống nước mà thôi, cũng không phải là có ý đồ xấu. Nhận ra như vậy Lăng Vũ cảm thấy buồn cười, đáy lòng thầm mắng chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Sau khi người kia cho uống nước, Lăng Vũ mới chậm rãi cảm giác được mí mắt không còn nặng trầm trọng. Thử mở mắt ra, Lăng Vũ phát hiện thế nhưng thành công. Một tiếng rên khiến người đang khẩn trương cả kinh lập tức đứng lên. Sau đó hắn lập tức thu hồi thần sắc thất thố, dùng biểu tình bình thường nhìn người trên giường sắp tỉnh lại. Chỉ có hắn tự mình rõ ràng trong lòng giờ phút này có bao nhiêu khẩn trương. Lãnh Giác nhìn chằm chằm người trên giường sắp tỉnh lại, tim đập thực mau, cả người cũng là kích động không thôi. Lăng Vũ từ từ mở mắt ra, đầu tựa hồ vẫn có điểm choáng váng, nhưng lại không ảnh hưởng việc đánh giá chỗ đang ở hiện tại. Đầu tiên đập vào mắt chính là trần nhà màu trắng, vừa thấy liền biết đây là căn phòng thực bình thường, trang hoàng cũng đơn giản. Hơn 786 đôi mắt chậm rãi rời xuống, Lăng Vũ thấy đối diện trên vách tường treo một bức tranh có cảnh mặt trời mọc. Bức tranh lồng kính có khung màu nâu đơn giản. Tầm mắt lại lần nữa di động, mà khi tầm mắt dừng ở mép giường, Lăng Vũ liền nhìn thấy một người đàn ông diện mạo thực bình thường đứng cách giường không xa. Một mái tóc ngắn ngủn, tùy ý dùng sáp định hình. Trên mặt thực sạch sẽ, trừ bỏ khóe mắt có nốt ruồi căn bản không có bất cứ đặc điểm gì. Một người bình thường, mũi hơi cao, môi mỏng, gương mặt kia sát thật không có nét gì đặc biệt. Bất quá người này lại cho người ta một loại cảm giác thoải mái. Có lẽ đây là ngoại hình dễ coi. Lăng Vũ ở trong lòng nhận xét như vậy, tầm mắt Lăng Vũ trượt xuống, người trước mặt mặc một bộ quần jean áo thun ba lỗ đơn giản màu đen, chân mang một đôi giày da màu đen. Phối đồ đơn giản lại phác họa ra dáng người cao gầy hoàn mỹ, vô cùng thoải mái trẻ trung. Áo thun ba lỗ màu đen ngực sâu lộ ra làn da màu nâu khỏe mạnh. Có lẽ là bởi vì nhiều năm rèn luyện đôi cánh tay đều là cơ bắp rắn chắc. Người này tựa hồ so với chính mình cường tráng hơn nhiều. Lăng Vũ lại dưới đáy lòng cảm thán như vậy. Lúc này Lăng Vũ mới phản ứng sao mình có thể ở đây tất cả đều là do người này. Chính là nói mình bị người này bắt tới đây, nhưng sao cảm thấy người này có điểm quen mắt, ý nghĩ như vậy làm Lăng Vũ lập tức ở trong đầu tìm tòi, nhưng tựa hồ đại não không cho cơ hội tự hỏi. Bởi vì Lăng Vũ vừa định hồi ức mình đã gặp qua người này hay chưa toàn bộ đầu tựa như sắp vỡ ra, rất khó chịu. Chẳng lẽ đây là di chứng do thứ đồ vật kia ảnh hưởng sao? Lăng Vũ suy đoán, nhìn người trên giường vừa mở mắt liền bắt đầu đánh giá phòng ở trong lòng Lãnh Giác đã cao hứng lại khẩn trương. Hắn không biết mình nên cùng người trên giường giới thiệu như thế nào, vì thế cứ như vậy ngơ ngác đứng ở kia. Góc truyện audio.com, khi nhìn thấy người trên giường đem tầm mắt dừng ở chính mình, Lãnh Giác thoáng ngây ra quên mất phản ứng cũng quên mất chào hỏi, cứ như vậy mặc cho người trên giường đánh giá chính mình. Nhìn Lăng Vũ từ từ đánh giá chính mình, ánh mắt Lãnh Giác lóe lóe. nhớ rõ lần đầu tiên từ khe cửa thấy Tiểu Vũ, một khắc kia hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hai mắt khép lại, lông mi thật dài, khuôn mặt gầy gầy, cánh môi đỏ, không có chỗ nào không hấp dẫn. Hắn luyến tiếc đem tầm mắt chuyển đi. Sau khi Tiểu Vũ rời khỏi tổ chức, hắn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt làm hắn không thể quên này. Khi đó hắn mới phát hiện Tiểu Vũ cười rộ lên thật sự rất đẹp. Mà mỗi lần đối mặt người khác, Tiểu Vũ luôn là mang theo nụ cười nhàn nhạt khiến người nhìn như tắm mình trong gió xuân, tâm tình cũng sung sướng lên. Tiểu Vũ như vậy thật làm người mê luyến, nghĩ đến người đứng ở trước mặt có khả năng chính là người bắt cóc mình, Lăng Vũ lập tức cảnh giác. Tuy rằng giờ phút này đã bất kham, nhưng bản năng sát thủ vẫn khiến Lăng Vũ chậm rãi tập trung tinh thần. Chỉ là biểu tình người trước mắt lại làm Lăng Vũ có chút nghi hoặc. Không biết người này vì cái gì lộ ra biểu tình ngơ ngác. Từ biểu tình kia tựa hồ là lâm vào hồi ức, tuy rằng Lăng Vũ thực không muốn cắt ngang suy nghĩ người khác nhưng hiện tại liên quan đến an nguy của bản thân. Không làm rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối, Lăng Vũ vô pháp chấn định nằm ở chỗ xa lạ. Vì thế Lăng Vũ liền, khụ khụ, hai tiếng khiến cho người trước mắt chú ý, sau đó mới lên tiếng dò hỏi. Này, vì cái gì muốn đem tôi tới nơi này? Mục đích là cái gì? Lăng Vũ bỗng nhiên cảm thấy nhìn thấy người này mình thế nhưng không có sợ hãi. Có lẽ là bởi vì người này cũng không có tỏa ra sát khí cho nên giờ phút này Lăng Vũ hỏi chuyện cũng không mang một tia chất vấn. Lăng Vũ cất giọng lập tức làm lãnh giác từ hồi ức tỉnh táo lại, sau đó vẻ mặt xấu hổ nhìn Lăng Vũ. Chỉ là nghĩ đến vừa rồi Lăng Vũ hỏi chuyện, hắn sừng sốt. Thì ra Tiểu Vũ nghĩ mình là người bắt cóc, lời dạo đầu xác thật làm hắn không có dự đoán được. Bất quá cũng không thể trách Lăng Vũ, vì sau khi bị bắt đã ở trạng thái hôn mê, đến bây giờ mới tỉnh lại. Mà người đầu tiên Lăng Vũ nhìn thấy chính là hắn, cho nên có thể lý giải việc Lăng Vũ hiểu lầm. Không phải tôi, không thể trách hắn ngôn ngữ ngắn gọn, hắn vốn dĩ chính là người ít lời. Đối mặt với Tiểu Vũ, hắn vẫn là vô pháp thay đổi. Chỉ có thể nói tự nhiên như thế, không phải hắn bắt mình, vậy mình như thế nào ở tại đây? Lăng Vũ cũng không hoài nghi lời nói của đối phương, mà là suy đoán chính mình vì cái gì xuất hiện tại đây. Nhìn Lăng Vũ đắn đo suy nghĩ, lãnh giác kéo kéo khóe miệng, sau đó tiếp tục nói. Là tôi cứu, lời nói ngắn gọn kia khiến Lăng Vũ đang hoang mang kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không nghĩ tới mình là được người này cứu ra, Lăng Vũ thực cảm tạ người này. Mình cùng hắn cũng không quen thuộc nhưng mà người này lại cứu mình. Tuy rằng cũng không biết rốt cuộc là bị ai bắt người này làm như thế nào biết được mà đến cứu, nhưng vẫn thực cảm tạ hắn. Nếu không phải hắn, có lẽ mình hiện tại có khả năng còn ở trong tay người nào không biết. Mà chính mình dù tỉnh lại cũng không có khả năng chạy trốn, cho nên hẳn phải cảm tạ người này. Mặc kệ người này cứu mình có tồn tại mục đích gì hay không. Cảm ơn, Lăng Vũ chân thành hướng người trước mắt nói cảm ơn. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng rất muốn hướng người này dò hỏi sự tình từ đầu đến cuối, nhưng người này hình như không thích nói chuyện. Lăng Vũ quyết định không hỏi nhiều, dù sao chính mình hiện tại không có việc gì tựa hồ. Chỉ là không thể cử động mà thôi. Cách chương.